Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, trời đã sáng, như tuần cái này, trời chu đất diệt, Lạc Thanh Xương tự nhiên là biết Thánh Lôi Tử này trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng trực tiếp là đưa tay chỉ thiên, lời vừa nói ra, phảng phất một đạo vô hình thiên địa quy tắc hàng lâm xuống. Đưa nàng bao phủ trong đó, cái này. Đây là lập xuống thiên kiếp thề độc rồi. Không cần chơi đến lớn như vậy à. Cảm ứng đến cái kia tia thiên địa quy tắc giáng lâm. Một bên Trương Minh Trì không khỏi há hốc mồm không đóng lại được đến. Ám đạo giữa hai người này là có thâm cừu đại hận gì sao? Vậy mà náo đến một bước này. Ngươi, mà xem như người trong cuộc Lục Lăng Trần. Khi nhìn đến Lạc Thanh Xương quyết tuyệt như vậy thời điểm. Sâu trong đáy lòng lại là không khỏi vì đó siết chặt. Cái này lập xuống thiên kiếp thề độc, thế nhưng là không có chút nào chỗ trống để xoay chuyển a. Nguyên bản Lục Lăng Trần trong lòng là cực có lòng tin. Lại không nghĩ tới Lạc Thanh Xương nhìn vậy mà so với hắn còn muốn càng có lòng tin. Cái này nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, lại làm sao có thể dám lập thiên kiếp thề độc đây? Làm sao? Còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Lạc Thanh Xương cũng không muốn cùng gia hỏa này nói qua nhiều nói nhảm. Đã ngươi chính mình muốn tìm chết, cái kia nàng làm sao có thể không thêm vào thành toàn đâu? Bởi vậy chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Lăng Trần mở miệng. Vị băng thần điện này thánh nữ ngụ ý, đó là chính mình cũng lập xuống thiên kiếp thề độc rồi. Ngươi cũng hầu như được bày tỏ một chút đi. Dạng này mới xem như công bằng công chính đổ ước, thiên đạo quy tắc phía dưới. Bất kỳ người nào đều không được tùy tiện vi phạm. Nếu như Lục Lăng Trần thua sau đó, không có đồng ý nuốt vào chuôi này trung phẩm tiên khí trường kiếm. Cái thiên kiếp này giáng lâm, tất nhiên dậy nó tan thành mây khói. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Lục Lăng Trần coi như trong lòng ẩn ẩn bất an. Lúc này nhưng cũng là sẽ không lùi bước, tiếng hừ lạnh sau khi ra, đồng dạng theo lời lập xuống nhất lượt thiên kiếp thề độc. Làm thiên địa quy tắc cũng đem Lục Lăng Trần bao phủ ở bên trong sau đó. Trận này đổ ước liền coi như là thành hàng rồi, làm cho đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cảm thấy hơi có chút cổ quái. Cái này chỉ sợ là duy nhất một lần người trong cuộc cũng không biết đổ ước a. Bất quá đại đa số người cũng không quá xem trọng Lạc Thanh Xương. Dù sao Diệp Băng đã chỉ còn lại có một đêm thời gian. Mà lại nó trạng thái nhập định đã tiếp tục đã vài ngày rồi. Luôn không khả năng tại cái này thời khắc sống còn thành công đi. Huống chi liền xem như thành công rèn đúc xuất thần khí. Lấy Diệp Băng cái kia thần giai cao cấp linh hồn chi lực. Tối đa cũng liền rèn đúc ra một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi. Hai cái vị này thiên tài đánh cược, thế nhưng là hắn có thể hay không rèn đúc ra cực phẩm thần khí. Chỉ ít tại những này phần lớn đều là chú khí sư các tu giả trong lòng. Một cái chỉ có thần giai cao cấp chú khí sư, dùng một đống thần giai cao cấp đúc khí vật liệu, muốn rèn đúc ra cực phẩm thần khí cơ hội, đến gần vô hạn bằng không. Mà giờ khắc này tại Lạc Thanh Xương trong lòng não hải. Rõ ràng là hiện ra một vòng hình ảnh, đó là tại ngoại băng vực cái nào đó trên quảng trường. Một cái thiếu niên áo trắng, dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp đúc khí vật liệu. Thành công rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí tình hình, khi đó Lạc Thanh Xương, cũng là hoàn toàn không tin Diệp Băng có thể rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí. Nhưng kết quả cuối cùng lại là nhường nàng vô cùng kinh diễm. Có lẽ nàng đối Diệp Băng động tình, cũng có một lần kia đúc khí thành công nguyên nhân ở bên trong a. Người khác đều cho rằng Lạc Thanh Xương là chịu không được Lục Lăng Trần chỗ kích. Lúc này mới giận dữ đáp ứng nó đổ ước, kỳ thật tại vị băng thần điện này thánh nữ trong lòng. Đối Diệp Băng lòng tin, so với nàng lòng tin của mình còn muốn đủ mấy phần. Lại hoặc là Lạc Thanh Xương đây là đang đánh cược, cược thiếu niên kia tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng. Chính mình chương này khuynh quốc dung nhan, ngoại trừ ngươi Diệp Băng bên ngoài, không có khả năng có người khác có thể nhìn thấy. À, ta vừa rồi muốn hỏi cái gì ấy nhỉ? Lăng Lăng nhìn xem hai đại thiên tài nửa ngày. Trương Minh chỉ cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm bên cạnh Hiên Viên Thần, gãi gãi đầu, sau đó liền thấy vị Hiên Viên sư huynh này hơi có chút bất đắc dĩ tầm mắt. Ngươi là muốn hỏi Diệp Băng có thể thành công hay không? Hiện tại xem ra, đáp án đã rất rõ ràng không phải sao? Hiên Viên Thần khẩu khí bên trong cũng ẩn chứa một tia cảm khái. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình chỉ là tiện tay một chỉ. Vậy mà dẫn tới như vậy mở ra mặt khác một trận đổ ước. Cái này thật đúng là bất ngờ a. Mà Trương Minh chỉ mặc dù không có đặt câu hỏi, Lạc Thanh Xương cũng không có trả lời. Nhưng từ sau người hành động bên trong, Hiên Viên Thần biết coi như Trương Minh chỉ hỏi, lấy được đáp án cũng tuyệt đối chỉ có một cái. Đó chính là Diệp Băng không thể lại thất bại. Cái này có lẽ có một chút dị dạng cảm xúc ở bên trong. Nhưng Trương Minh chỉ hỏi nữa rõ ràng không có quá lớn ý nghĩa. Hết thảy đều muốn các loại cái này một đêm trôi qua. Mới có thể thấy rõ ràng rồi. Tại quảng trường bên cạnh phát sinh nho nhỏ nhạc đệm. Trong sân rộng Diệp Băng tự nhiên là không có có thể nghe được. Mà một đêm thời gian rất nhanh liền đã qua. Hắn vẫn như cũ ở vào một loại yên ổn trạng thái bên trong. Trời đã sáng, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, một đạo cảm khái thanh âm đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Làm cho buồn ngủ đám người, trong nháy mắt liền trở nên tỉnh táo thêm một chút. Trên thực tế những này đạt tới thần hoàng cấp bậc, hoặc là nói tiên đế linh quân những người tu luyện. Cho dù là mấy ngày không ngủ cũng không có cái gì ghê gớm ân đi, chỉ là đến một lần chú khí sư bọn. Họ đúc khí phần lớn đều đã hoàn thành, giữa sân thiếu niên mặc áo trắng kia cũng giống như là ngủ thiếp đi bình thường không nhúc nhích. Làm cho bọn hắn đều cảm thấy buồn bực ngán ngẩm, cho tới giờ khắc này mới mừng rỡ, phảng phất là xác minh người kia cảm khái thanh âm bình thường. Trong khi thanh âm rơi xuống sau đó, một đạo to rõ gà gáy đột nhiên vang lên, phương đông chân trời, cũng là ẩn ẩn lộ ra đến một tia ngân bạch sắc. Trời, thật sáng lên, tại đem ánh mắt từ phương đông chân trời chuyển đem sau khi trở về. Cơ hồ ánh mắt mọi người, tất cả đều là chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Mượn yếu ớt sắc trời, bọn hắn tựa hồ cũng có thể nhìn thấy thiếu niên kia trong miệng phun ra bạch khí. Không còn kịp rồi, nhìn xem cái kia như cũ hoàn toàn không có động tĩnh thiếu niên áo trắng. Hiên Viên Thần không khỏi lắc đầu, một bên Trương Minh chỉ cũng là có chút thất vọng, đồng thời mịt mờ liếc qua bên cạnh cách đó không xa lam váy thiếu nữ. Thời khắc này Lạc Thanh Xương nhìn như bình tĩnh, nhưng Trương Minh chỉ hai người đều biết cái kia chỉ sợ là ra vẻ bình tĩnh. Bởi vì theo điện chủ đại nhân thuyết pháp, hừng đông thời điểm nếu là Diệp Băng còn không có đúc khí thành công. Vậy hắn lần này chú thần hội, liền coi như là thất bại rồi. Trái lại một bên khác Lục Lăng Trần, lại là một mặt hưng phấn. Đã hưng phấn thiếu niên áo trắng kia thất bại trong gang tấc. Lại hưng phấn lập tức liền có thể nhìn thấy Lạc Thanh Xương mặt thật rồi. Nói thật, đối với Lạc Thanh Xương sa mỏng phía dưới dung mạo, Lục Lăng Trần cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Vậy rốt cuộc là một tấm khuynh quốc chi tư đâu? Hay là bởi vì quá xấu nhận không ra người? Xem ra chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng rồi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thiếu niên áo trắng kia Diệp Băng. Lần này là thật không còn kịp rồi. Mà giờ này khắc này, Tất Huyền cùng Đặng Cửu công tầm mắt, đã là vô ý thức chuyển đến phương Bắc trong ghế. Tại hai cái vị này quay đầu thời khắc, chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư thân hình, đã là bỗng nhiên từ trong ghế đứng lên. Thấy cảnh này, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Ám đạo năm nay chú thần hội, cuối cùng là phải có một cái kết quả rồi. Hết chương.